Chương 1277, 1277, Càn Vân Sơn bí mật, 3. Sư phụ ta nói, Càn Vân Sơn bên trong cái kia đạo cấm chế chỉ có chúng ta Bạch Vân Quan độc môn công pháp có thể phá vỡ, mà tại cái kia trong cấm chế còn có khắc một chỗ phong thủy đại trận, bên trong nhốt một con cường đại dị tộc. Nói đến đây, Dương An Oán đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm tỷ, ta nghĩ sư phụ nói con kia dị tộc, hẳn là huyết tộc A rất có thể. Ninh Hoan Tâm thật lòng nhẹ gật đầu, An Oán, dư A theo ngươi thuyết pháp chỉ có các ngươi môn phái người có thể mở ra cấm chế, có phải hay không là Chu Hàn tiến vào Càn Vân Sơn chỗ sâu, mở ra cấm chế, thả ra bên trong bị giam giữ 500 năm huyết tộc đâu. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không biết Chu Hàn tại trong phong thủy học đến cùng cao bao nhiêu tạo nghệ, hoặc là còn có kỳ ngộ gì, nhưng là loại này suy đoán QNZ là phi thường có khả năng. Cái này Dương An Oán nghe được Ninh Hoan Tâm suy đoán, sắc mặt của nàng hơi hơi biến hóa, lập tức chậm rãi lắc đầu, sư huynh hắn một mực không có liên lạc qua ta, ta QNZ không rõ ràng, bất quá ta thật sự rất lo lắng. Lấy Chu Hàn tu vi có thế một thân một mình mở ra cấm chế sao cùng sư huynh cùng đi những người kia, bọn hắn lại ở đâu nếu như sư huynh thật cùng huyết tộc nhắc lên quan hệ, như vậy tình cảnh của hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Dương An Oán lúc này đáy lòng hiện lên quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều lo lắng, cũng không biết nên làm như thế nào. Có lẽ, dị năng tổ người so với chúng ta biết đến càng nhiều. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hơi cười, trầm thấp khẽ nói. Dị năng tổ người chính là đến xử lý huyết tộc bản án, dư A theo bọn hắn đã từng thuyết pháp, vụ án này đến bây giờ đã có hơn 10 người bị hại, như vậy bọn hắn đối với hành hung huyết tộc đã có rất nhiều hiểu rõ, phải cùng hắn từng có không ít giao phong. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trước mắt mình ly rượu đỏ, cái này trong giáo đường đã sớm ở một con hấp huyết quỷ. Cái này một con hấp huyết quỷ tuyệt đối không phải Càn Vân Sơn bên trong một con kia. Nói cách khác hiện tại Yến Kinh, chí ít có hai con tu vi cao thâm, sâu không lường được huyết tộc, mà lại bọn hắn quan hệ có lẽ cũng không phải là 10 phần hữu hảo. Nếu không, cái này trong giáo đường liền sẽ không xuất hiện bữa tối cuối cùng một màn này. Ta mấy ngày nay tìm cơ hội hướng dị năng tổ nghe ngóng một chút tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý dấu vết để lại. An Oán ngươi tiếp tục dùng linh dẫn cùng những biện pháp khác, tìm kiếm Chu Hàn khí tức, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đơn độc hành động, vô luận chúng ta phát hiện cái gì, đều phải lập tức cùng đối phương liên hệ. Vâng, ta đã biết. Dương An Oán trịnh trọng gật đầu, ở trong mắt nàng Ninh Hoan Tâm thế nhưng là hết sức lợi hại, lần này có Hoan Tâm tỷ hỗ trợ, sư huynh sẽ không có sự tình, a ta cu nở dê tìm bạn bè hỗ trợ đi. Hứa Trường An lúc này cu nở dê thản nhiên mở miệng, bởi vì hắn trước kia cùng Vân Hy rất quen, cu nở dê nhận biết không ít Đông Hải Vân gia tử đệ, mà Vân gia người am hiểu nhất chính là thông linh chi thuật. A Noãn ngươi nơi đó có cái gì đồ vật là Chu Hàn sao cho ta cũng như thế, ta cầm tìm linh môi thử một chút ân, ta muốn trở về tìm xem. Dương A Noãn tại Yến Kinh nơi ở chính là Chu Hàn trong căn hộ, cho nên trong nhà hẳn là còn có không ít đồ vật đều mang Chu Hàn khí tức. Ba người có quyết định cùng riêng phần mi nhờ phân công, cuối cùng cùng rời đi giáo đường. Ba người sau khi rời đi, toàn bộ giáo đường lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Thẳng đến thật lâu, một vòng ưu nhã thân ảnh mới quỷ dị xuất hiện tại giáo đường bên trong. Cái kia lau người ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ giáo đường khí tức lập tức trở nên âm lãnh cùng có thế sợ lên.